Hoàng tử công chúa của thế giới ngầm. Chương 21, góc truyện audio.com. Còn chưa ngốc ha, ông ta chính là một thành viên của Ám U, mượn danh nghĩa võ quán vì tổ chức huấn luyện sát thủ. Năm đó nếu không phải tôi kịp thời phát hiện trốn khỏi ông ta. Hôm nay tôi đã là thành viên của Ám U sao có thể như vậy? Thầy hiền lành như vậy, tốt như vậy, làm sao lại là thành viên của bang phái tà ác kia? Ngây thơ, Ám U vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Tôi có điều tra qua những người được ông ta thu dưỡng trong võ quán. Bọn họ cũng gặp phải tình cảnh giống cậu, cũng là bị người ám sát, trong một đêm nhà tan cửa nát, chỉ để lại bọn họ. Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ tới, nếu như đối phương muốn nhổ cỏ tận gốc, tại sao không phái người đuổi giết các người, mà lại bỏ qua cho cậu? Không, không, làm sao có thể như vậy? Tôi làm sao có thể nhận giặc làm cha hơn 10 năm nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Được, được ngủ đi, chờ cậu tỉnh lại, thì mọi chuyện đã qua ân. Mí mắt tại sao lại nặng quá? Chị vừa mới cho tôi ăn cái gì? An chan, thuốc ngủ chứ còn gì nữa? Không có gì, thứ ấy đối với cậu có lợi. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Mọi người thấy Khuê ngủ say, khóe mắt còn vương nước mắt. Thật xin lỗi. Khuê, giúp tớ đem cậu ta nhốt vào phòng dưới tầng hầm đi. Tại sao, thần, cậu ấy không phải là sư đệ của cậu sao? Hơn nữa thân thế của cậu ta thật đáng thương à, có thể thả cậu ấy không phỉ. Cậu ngốc à, cậu ta bị người lợi dụng, tớ đem cậu ta giam lại, cũng là bảo vệ cậu ta. Mọi người khó hiểu nhìn tôi. Ai nha, không nói với các cậu, sau này các cậu sẽ biết. Nhanh lên mọi người giúp tôi đem cậu ta nhốt lại dưới tầng hầm. Sau mọi người tụ lại một chỗ thương lượng chuyện tiếp theo. Ngày đó bầu trời nổi lên một vệt màu trắng bạc. Hội nghị kết thúc, mọi người trở về phòng ngủ. U, giúp tôi tra một người. Tôi muốn các tư liệu liên quan về hắn. Ở một căn nhà Nhật Bản cũ kỹ. Bên trong phòng một người đàn ông ngồi trên đệm nhỏ chăm chú pha trà. Từng chi tiết mỗi một động tác phá lệ chăm chú cùng cẩn thận. Tựa như trà cụ trước mắt không đơn thuần là trà cụ, mà giống như người yêu của anh ta, thật cẩn thận che chở. Anh mặc kimono truyền thống của Nhật Bản, toàn thân màu trắng, tìm không ra một chút màu sắc khác, trong mắt một mảnh nhu tình, khóe miệng hàm chứa mỉm cười. Nhìn kỹ có thể phát hiện anh cùng ảnh Khôi có vài phần giống nhau. Anh chính là anh trai của ảnh Khôi, Tung Tỉnh Liệt. Cũng là sát thủ đứng hàng thứ tư trong thế giới thập đại sát thủ liệt hỏa vô tình. Thủ lĩnh hiện tại của tổ chức Xuyên. Tổ chức Xuyên lúc trước ở Nhật Bản cũng chỉ là bang phái nhỏ. Nhưng mấy năm sau đều đem những bang phái lân cận thu tóm. Tổ chức Xuyên ngày càng lớn mạnh, mặc dù không thể so sánh với bang phái lớn như Hồn Tế Huyết Phệ. Nhưng ở Nhật Bản xem như là đứng đầu. Mặc dù có tìm cách phát triển ra bên ngoài, nhưng tổ chức Mị từ trước đến nay luôn đối nghịch với anh. Đang âm thầm quấy nhiễu, vẫn không thể ra khỏi Nhật Bản, bang chủ buông xuống trà cụ trên tay, khẽ cau mày lộ ra không vui. Vào đi, thanh âm rất nhẹ rất ôn nhu, từ ngoài cửa vào đến một người trung niên, khom lưng một góc 90 độ, đứng dậy, chuyện gì, thấp đầu nói nhỏ bên tai. Nga, làm sao lại như vậy cau mày? Trầm tư, tôi biết rồi. Cậu đi đi, giám thị bọn họ, có động tĩnh gì cho tôi biết. Hắc xoay người ra cửa. Thực lực của Khuê tôi rất rõ. Lại bị đối phương dễ dàng chế phục. Xem ra băng thần kia thật không đơn giản. Trò chơi càng ngày càng thú vị. Thật chờ mong kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Thần, người cậu muốn tìm chúng tớ tìm được rồi mộng. Nga, nhanh như vậy à, ở nơi nào? Để tớ nhìn một chút đi. Theo mộng đi đến một căn phòng bỏ hoang ở sân sau. Mở cửa phòng, một cổ mùi vị ươn ướt rửa nát truyền đến. Khụ khụ, cái chỗ này thật là không thể hình dung. A mộng đưa cho tôi một cái khăn ướt để che mũi. A, mùi nồng nặc như vậy, khó chịu chết tôi. Đóng cửa lại, trong phòng nháy mắt lâm vào bóng tối. Chỉ có một chút ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ cùng nóc nhà dọi vào. Sau khi thích ứng với bóng tối, nhìn thấy một người nằm trên mặt đất cùng với đám đồ đạc hỗn độn. chỉ là ngất đi thôi. Đầu tóc che ở trên mặt, nhìn không rõ tướng mạo, lấy tay nhẹ lật người anh ta, lộ ra mặt mũi, rất giống ảnh khôi, gật đầu cũng không tệ lắm. Trên đời lại có người giống nhau như vậy, cậu tìm được ở đâu thế? Hắc hắc, cậu quan tâm làm gì? Thế nào, cậu ta được chứ? Ân, cũng không tệ, đi lên trước. Mở miệng của cậu ta ra, từ trong túi lấy ra một viên thuốc màu đen cho cậu ta ăn vào thân. Cậu cho cậu ta ăn cái gì à, thuốc chết giả. Từ lúc ăn vào cho đến 5 ngày sau cậu ta sẽ ở trong trạng thái chết giả. Nhưng mà loại thuốc này hình như có chút tác dụng phụ. Tác dụng phụ, là cái gì à, tớ cũng không biết, được rồi, đi thôi, loại trò chơi này không có ý nghĩa, tớ không muốn chơi rồi. Để các cậu chuẩn bị một chút, buổi tối bắt đầu hành động, gật đầu, hai người ra khỏi phòng, liệt đi tới tổ chức xuyên, bang chủ mọi người chào hỏi anh, khóe miệng mỉm cười đi đến hậu viện, đẩy cửa hậu viện, một đôi nam nữ trung niên ngồi trên bàn đá trong sân uống trà. Vẻ mặt tươi cười, nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là lạnh lùng cùng khinh bỉ. Nhìn thần sắc hai vợ chồng, không giận ngược lại cười nói, hai vị thật có nhã hứng a, có thể cho tôi thưởng thức cùng hai người không? Hừ, Băng Kiệt hừ lạnh, nghiêng đầu một bên, ha ha o, tôi hôm nay tới có hai tin tức muốn nói với hai vị. Một tin tốt và một tin xấu. Không biết hai vị muốn nghe tin nào trước? Hừ, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao bắt vợ chồng chúng tôi? Đừng tức giận, không tốt cho thân thể của ông a, như vậy đi. Nói tin tốt cho hai người biết trước, con gái ngoan của các người đã đến Nhật Bản cứu các người. Tin tức xấu chính là cô ta đã bắt cóc em trai của tôi. Đây chính là em trai duy nhất của tôi. Các người nói tôi nên làm gì bây giờ? Thật rất đau đầu, sáng hôm nay người trong bang lại phát hiện không thấy Khuê. Không thể liên lạc với cậu ấy. Chắc là bị bọn họ giam lỏng rồi. Làm sao bây giờ, thần lại đến Nhật Bản rồi. Nơi này nguy hiểm như vậy. Nó chỉ là một cô bé. Nên làm cái gì bây giờ? Bách Tỉnh Huệ, cũng chính là mẹ của thần. Nha đầu này, nó sao lại ngốc như vậy a ba thần. Cách chương.